Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1815. Góc truyện audio.com. Ngươi là tiểu bát, ta không tin tưởng, nghe được Bạch Hiểu đáng yêu mà nói. Tú Thanh Tâm bên trong đã tin mấy phần, bất quá nàng vẫn là muốn trêu chọc đùa cái này tóc bạc tiểu la lị. Muốn làm sao ngươi mới có thể nhớ kỹ? Ta bây giờ đã không gọi tiểu bát, gọi Bạch Hiểu Manh a, ngươi thực sự là tức chết ta rồi. Bạch Hiểu Manh bị Tú Thanh khí hàm răng ngứa, trừ phi ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau chơi đùa một cái trò chơi. Tú Thanh nói, đem trên mặt đất cái kia Chu Diệp cùng tiểu bát chơi đùa thời điểm gậy gỗ nhặt lên. Sau đó dụng lực ném ra ngoài đi, tiểu bát, đem về, ngây thơ ngươi cho rằng ta sẽ đi nhặt sao? Bạch Hiểu Manh mặt coi thường nói, cả người lại như bay liền xông ra ngoài, tại cây gậy còn chưa rơi xuống đất thời điểm. Nàng liền một trương tuy ngậm lấy cây gậy nhìn thấy chính mình sủng vật biểu hiện. Chu Diệp không còn gì để nói Bạch Hiểu Manh, động tác của ngươi đã bán rẻ chủng tộc của ngươi a, tốt a, ta tin tưởng ngươi chính là tiểu bát. Nhìn vẻ mặt mộng bức ngậm gậy gỗ đi về tới Bạch Hiểu Manh. Tú Thanh khẽ che tiểu tuy khẽ cười nói, ngươi hảo, Bạch Hiểu Manh. Bạch Hiểu Manh lúc này giống như nhận lấy vạn tấn đả kích. Cả người đến ngốc trệ, chỉ thấy nàng oa một tiếng, khóc lên, tiếp đó mở ra chính mình chân nhỏ ngắn vọt tới Chu Diệp trong ngực. Khóc lớn lên, chủ nhân hu hu, Tú Thanh tỷ nàng khi dễ ta hu hu. Chu Diệp cười nhẹ vỗ về Bạch Hiểu đáng yêu tóc dài màu bạc. Nói, tiểu manh ngoan, Tú Thanh chỉ là đang trêu chọc ngươi chơi mà thôi. Nhìn thấy Bạch Hiểu đáng yêu cử động, Tú Thanh nhịn không được không còn gì để nói, tốt a, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Tiểu bát vẫn là như thế ưa thích nũng nịu giả ngây thơ đúng. Chu lang, ngươi là thế nào đem tiểu bát biến thành cái dạng này? Tú Thanh có chút hiếu kỳ hỏi, nghe được Tú xong mà nói. Bạch Hiểu Manh từ Chu Diệp trong ngực thẳng lên đầu, trên mặt nào có một tia nước mắt a, rõ ràng nàng vừa mới chính là đang làm nũng giả ngây thơ mà thôi. Hừ hừ, là bản tiểu thư chính mình kỳ tài ngút trời. Chỉ tu luyện chỉ là 500 năm đã đến hóa hình kỳ, hâm mộ a, ghen ghét a. 500 năm, nghe được Bạch Hiểu đáng yêu mà nói, Tú Thanh một hồi líu lưỡi, còn có mặt mũi nói mình kỳ tài ngút trời. Chu Diệp nhịn không được vạch trần người nào đó nội tình. Nếu như không phải ngươi cầu ta đem một viên cuối cùng kim đan đưa cho ngươi mà nói, ngươi còn nghĩ hóa hình, nằm mơ giữa ban ngày đi thôi. Bị vạch trần nội tình, Bạch Hiểu Manh cũng không có đỏ mặt, mà là lại chui được nhà mình chủ nhân trong ngực, bắt đầu làm nũng, chủ nhân tốt nhất rồi. Chủ nhân thương nhất tiểu manh, nàng biết, chủ nhân của mình tối dính chiêu này, nàng đoán thật đúng là không sai. Chu Diệp vẫn thật là dính chiêu này theo nàng nũng nịu. Chu Diệp cũng không nói lời nào. Ngoại giới Tú Thanh mặc dù cảm giác chỉ qua chỉ chốc lát, nhưng mà tại trong thế giới trong gương, lại qua ước chừng 600 năm. Bạch Hiểu Manh hóa hình dùng 500 năm. Cái kia 100 năm, nhưng là Chu Diệp giúp nàng thích ứng nhân loại sinh hoạt cần thời gian, tại trong sau khi biến hóa 100 năm. Bạch Hiểu Manh thành công nghịch tập thượng vị, đẩy tới chủ nhân của mình, mà Chu Diệp cũng từ Bạch Hiểu đáng yêu trong miệng biết được thân thế của nàng. Nàng lúc còn rất nhỏ, liền cùng đàn sói làm mất là mình tại trên thảo nguyên từng chút lớn lên độc lang. Lúc kia, thậm chí ngay cả con thỏ đều khi dễ qua nàng, khụ khụ. Không có cách nào, sói con đi theo nó tự mình lớn lên, dần dần, hình thể của nó cũng biến thành càng lúc càng lớn. Có thể là bởi vì trong cơ thể nó huyết mạch nguyên nhân, hình thể của nó so với những thứ khác thảo nguyên sói hoang muốn khổng lồ một vòng. Mà vây quanh rời dân lần kia hành động, là nàng vừa mới sáp nhập vào một cái đàn sói, đồng thời đoạt được sói đầu đàn vị trí thời điểm, theo lý thuyết kỳ thực, nàng đã sơ cũng là chỗ cố ý ở đây điểm ra, để phòng não người bổ, cho nên, đối với nàng mà nói, đàn sói kém xa chủ nhân của mình trọng yếu, bởi vậy nàng mới trước tiên đem đàn sói phân tán trở thành mười mấy cái lớn nhỏ không đều đàn sói. Tiếp đó không chút do dự đi theo Chu Diệp, muốn cùng hắn cùng một chỗ trở về, có lẽ đây chính là trong truyền thuyết trung thành có hảo báo a. Nếu như Bạch Hiểu Manh không nỡ lòng bỏ đầu mình lang vị trí, mà chọn rời đi Chu Diệp mà nói, nàng bây giờ cũng sẽ không tu thành hình người, lại càng không có người tại trong thế giới trong gương giúp nàng ngăn lại hóa hình thiên kiếp. Cho dù là nàng người mang yêu tu quyết, đến cuối cùng, cũng chạy không thoát thiên kiếp truy sát. Nói cho cùng, nhất ẩm nhất trác tự có thiên định a. Nghe xong Chu Diệp nói ra, Tú Thanh nhịn không được than nhẹ một tiếng. Tiểu Manh, khổ ngươi, không có việc gì đó đều là sớm chuyện lúc trước. Bạch Hiểu Manh đối với mình khi còn bé chuyện cũ đã không còn để ý, nàng bây giờ để ý nhất là cùng theo chủ nhân của mình tốt, đừng ở chỗ này cảm khái. Chu Diệp nói, một tay một cái, kéo Bạch Hiểu Manh cùng Tú Thanh, hướng về doanh địa đi đến. Chúng ta phải đi về, không quay lại đi đoán chừng Hoắc lão đại liền muốn đi ra tìm người. Nha, đều đến cái điểm này. Lúc này, Tú Thanh cũng phát hiện bây giờ đã trăng lên giữa trời, nàng lập tức cũng có chút lo lắng, vậy chúng ta mau đi trở về a. Đúng. Tiểu Manh lai lịch muốn làm sao nói. Tú Thanh bỗng nhiên phát hiện, hai người còn không có đối diện khẩu cung đâu. Chu Diệp nghĩ nghĩ sau, nói, liền nói là muội muội của ta, đến đây tìm ta, thế nhưng là Tiểu Manh họ Bạch. Ngươi họ Chu A, liền nói là phương xa biểu muội, thế nhưng là thảo nguyên đại như vậy, nàng là thế nào tìm thấy? Liền nói nàng tại luận đài thành tìm được lãnh nguyệt nói cho nàng ta đi đón rời dân. Cho nên nàng liền thuận đường tìm tới nghe được nhà mình lang quân lời nói. Tú Thanh im lặng lắc đầu, bất quá khi nàng nhìn về phía Tiểu Manh thời điểm, nhưng lại bất đắc dĩ không có cách nào. Lúc này Tiểu Manh mặc trên người cái kia thân áo giáp xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Làm sao đều không giống như là một cái bình thường xuất thân hài tử a, hơn nữa cái kia thân áo giáp thật đúng là không tầm thường. Còn nhớ rõ Chu Diệp ném ra bên ngoài để cho Bạch Hiểu Manh nhặt cái kia gậy kim loại sao? Vậy thật ra thì chính là Umbrella nhận được biến hình thừa số sao? Chế tạo ra nhóm đầu tiên biến hình áo giáp thứ này không chỉ có phòng ngự giá trị cực cao, hơn nữa có thể căn cứ chính mình chủ nhân thân thể biến hóa. Tùy ý điều tiết nguyên bản Chu Diệp ném ra bên ngoài là muốn cho Tiểu Manh làm tưởng niệm. Dù là nàng cuối cùng lựa chọn cùng đàn sói cùng một chỗ, món kia biến hình áo giáp cũng đủ để bảo hộ nàng an toàn, bất quá không nghĩ tới Tiểu Manh thế mà không chút do dự liền lựa chọn đi theo Chu Diệp. Khụ khụ, kéo xa Chu Diệp cùng Tú Thanh cùng Tiểu Manh đối diện khẩu cung sau cùng một chỗ, hướng về doanh địa đi đến. Tại doanh địa, Chu Diệp bọn người vừa vặn đụng phải đang chuẩn bị cưỡi ngựa tới tìm hắn Hoắc An, bọn người vừa vặn đem bọn hắn ngăn lại. Hoắc An hướng về phía Chu Diệp một trận oán giận sau, một cách tự nhiên hỏi tới Tiểu Manh, dù sao ra ngoài là hai người, trở về thời điểm nhưng lại mang theo một cái, này làm sao đều phải hỏi một chút a. Mà Chu Diệp tự nhiên lấy ra hắn bộ kia ý kiến, đem Hoắc An bọn người lấp liếm đi. Trên thực tế, Chu Diệp nói dối trăm ngàn chỗ hở, bất quá có tâm linh lập trường lật tẩy, lại thái quá nói dối, cũng có thể viên hồi tới. Không thể không nói năng lực này thực sự là siêu cấp bổng a. Cách chương.